Ông xã, mau ký tên ly hôn. Chương 11, thật xin lỗi, Trác Quân. Góc truyện audio.com. Tần Mạc tung ra một quyền, khiến cho Trác Quân chưa kịp phòng bị nhào người vào trên lan can. Hộc cả máu mũi, máu miệng, Duẫn Nặc cả kinh, vội vàng chạy tới đỡ anh. Sau đó liền trừng Tần Mạc quát lên. Anh bệnh thần kinh à, tự nhiên lại đi đánh người. Tần Mạc cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Duẫn Nặc, hai mắt đỏ ngầu đầy hung ác, vươn tay kéo cô sang. Anh gầm nhẹ, Lục Duẫn Nặc, đừng quên cô là ai. Duẫn Nặc hất tay của anh ra, không cam lòng yếu thế mà đáp trả. Tôi là ai, thì có liên quan gì tới việc anh đánh người? Tần Mạc, anh không cảm thấy mình đang làm điều thừa sao? Tôi đang làm điều thừa. Con mẹ nó tôi ăn no không có gì để chuyện làm. Mới chạy đến nơi đây tới bắt gian. Chỉ cần một ngày cô còn là vợ của Tần Mạc tôi, thì ngày đó tôi vẫn sẽ có quyền can thiệp vào sự tự do của cô. Mau trở về cùng tôi. Anh nói xong, liền trực tiếp lôi Duẫn Nặc ra phía cửa chính. Duẫn Nặc quay đầu lại thấy Trác Quân siêu vẹo giữa trời chiều tịch mịch. Tim không khỏi đau nhói. Cố gắng dùng sức hất tay của Tần Mạc ra. Anh mau buông tôi ra. Cô vừa thoát được liền vội vàng chạy đến trước mặt Trác Quân. Đau lòng đưa tay lên lau vết máu bên khóe miệng của anh. Hành động này của cô, ở trong mắt Tần Mạc, tương đối châm chọc, thậm chí còn mang chút sỉ nhục. Cắn răng nghiến lợi đi lên trước. Anh quyết tâm kéo Duẫn Nặc rời khỏi chỗ này. Lại thấy cô lập tức đứng ở trước mặt Trác Quân. Giống y như gà mẹ đang đứng ra bảo hộ gà con vậy. Oán hận nhìn chằm chằm vào anh nói. Tần Mạc, tôi cho anh biết, tôi sẽ không đi với anh đâu. Anh chính là chồng của tôi. Điều này thật không sai nhưng anh cũng đừng quên. Anh chẳng qua chỉ là người đến ở rể nhà họ Lục chúng tôi mà thôi. Tôi có quyền bỏ anh. Tôi muốn ly hôn với anh. Biến đi, mau cút khỏi tầm mắt của tôi. Tới ở rể, ly hôn, nghe đến mấy chữ này, người luôn luôn cao ngạo như Tần Mạc, sao có thể chịu được vũ nhục như thế, thế nào cũng không nghĩ tới, mới kết hôn được 2 ngày, mà cô lại ngang nhiên đội nón xanh cho mình, còn khẩu suất cuồng ngôn muốn ly hôn, làm sao mà anh có thể chịu được, chịu đựng thế nào được, hung hãn nhìn Duẫn Nặc chằm chằm, ánh mắt của anh tựa như con dao. Vô cùng sắc bén, từng cơn lửa giận vọt lên trên ngực. Đúng, tôi là người tới ở rể Lục gia. Nhưng cô cũng đừng quên, là ai không biết liêm sỉ quấn lấy tôi. Không phải là tôi thì sẽ không lấy chồng. Lục Duẫn Nặc, bây giờ đã được như nguyện nên cô liền qua cầu rút ván đúng không? Ai không có một thời trẻ con ngốc nghếch, ngu dại, trước kia tôi uống lộn thuốc mới đi thích một người như anh. Nhưng bản tiểu thư bây giờ đối với anh lại không hề có nửa điểm hứng thú. Anh đi đi, vĩnh viễn cũng đừng để cho tôi gặp anh thêm lần nào nữa. Cô đúng là điếc không sợ súng đây mà. Đôi mày của Tần Mạc run lên, cắn răng nhìn chằm chằm vào cô cười lạnh hỏi. Ý của cô chính là cô hối hận sao? Duẫn Nặc hất cằm lên, cao ngạo tựa như nữ vương đáp. Đúng vậy, tôi hối hận. Hối hận vì đã gả cho một người mặt người dạ thú. Mau cút đi, Lục Duẫn Nặc, anh giận dữ hét lên, rồi chợt bóp chặt cổ của cô nói. Cô muốn chết sao? Thấy vậy, Trác Quân vội vàng tiến lên kéo người ra, lại bị Tần Mạc đẩy một cái. Vì không kịp đề phòng nên lập tức liền ngã xuống. Trác Quân vốn là người bệnh nặng mới khỏi, cho nên thể chất cũng không được tốt. Hiện tại thấy anh ngã ở trên mặt đất. Duẫn Nặc đau lòng nhíu chặt mày, cố hết sức giãy giụa để thoát khỏi tay Tần Mạc. Khốn kiếp, buông tôi ra, buông tôi ra, hôm nay tôi sẽ để cho cô nếm thử một chút xem kết quả phản bội lại tôi là như thế nào. Nói xong, Tần Mạc trực tiếp lôi cô xuống dưới lầu, mấy lần quay đầu lại nhìn Trác Quân vẫn còn đang ngã sõng soài trên mặt đất. Tim cô co thắt từng cơn đau đớn vô cùng, cho đến khi bị Tần Mạc lôi đi xuống. Biến mất khỏi đài quan sát, thì cô biết, cô lại phụ Trác Quân một lần nữa rồi. Cô có lỗi với anh, hơn nữa còn không nên cất lời thề son sắt ở trước mặt anh như thế. Sau này sẽ không bao giờ bỏ anh lại, nhưng cô đã bỏ anh lại thêm một lần nữa rồi. Trác Quân, thật xin lỗi, cách chương.